toàn hệ linh sư, ma đế thích sủng thần thú phi. Chương 6, toàn hệ linh sư, góc truyện audio.com, edit by Điệp EV. Đối với lời nói của người nọ, Vân Hoàng mắt điếc tai ngơ, lập tức dẫm lên tảng đá, hướng trung gian tảng đá đi đến. Sau khi đến trung gian, Vân Hoàng dừng bước chân, chờ đợi đáp án, tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, những người phụ trách bên trong hội quán đều đồng thời cười ra tiếng. Ta nói, như thế nào lại có người trưởng thành như vậy còn tới thí nghiệm? Chắc là trước kia biết chính mình không có linh căn, chờ lớn lên một ít lại đến thì nghĩ rằng chính mình sẽ có. Cười chết mất, những bọn trẻ đến hôm nay, yếu nhất cũng có linh căn, chỉ là linh căn không thuần mà thôi. Hắn thì ngược lại, cư nhiên là cái vô linh căn. Ta nói, ngươi tốt nhất đừng cho chính mình hy vọng nữa. Mau đi xuống đi, lão giả thấy vậy, thở dài một tiếng, hắn còn tưởng rằng người này sẽ có cái gì đặc biệt. Không nghĩ tới là cái vô linh căn. Chúng ta đi thôi, lão giả không có hứng thú xem tiếp, nói một câu với người phía sau, nâng bước chuẩn bị rời đi. Đối với kết quả này, Vân Hoàng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, rốt cuộc trước kia đã thí nghiệm qua một lần. Lần này tới, một là vì muốn xác định lại, hai là bởi vì không cam lòng. Hiện tại nàng đã hết hy vọng. Nhấc chân, thời điểm Vân Hoàng đang chuẩn bị rời đi, tám viên đá trên đỉnh đầu bỗng bộc phát ánh sáng kinh người. Những tiếng cười xung quanh đột nhiên im bặt, ngay cả lão giả vốn chuẩn bị rời đi liền dừng bước chân quay đầu lại. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Cùng lúc đó, người thí nghiệm thuần tinh cấp cùng thuần tịnh độ đột nhiên la lớn. Kim linh căn, thuần tịnh độ 10 tinh mãn cấp. Mộc linh căn, thuần tịnh độ 10 mãn cấp. Thủy linh căn, thuần tịnh độ 10 mãn cấp. Hỏa linh căn, thuần tịnh độ 10 tinh mãn cấp. Thổ linh căn, thuần tịnh độ 10 tinh mãn cấp. Phong linh căn, thuần tịnh độ 10 tinh mãn cấp. Sau khi người nọ la lên, trong hội quán, sớm đã không còn bất cứ thanh âm gì. Chấm, mọi người, cả vị lão già kia đều khiếp sợ tột độ. Thời điểm những người ở đây cho rằng đã kết thúc, người kiểm tra thí nghiệm lại đột nhiên la lớn. Lôi linh căn, thuần tịnh độ 10 tinh mãn cấp. Băng linh căn, thuần tịnh độ 10 tinh mãn cấp. Sao có thể, có phải hay không thí nghiệm thạch xuất hiện vấn đề? Có được 8 hệ linh căn còn chưa nói. Cư nhiên thuần tịnh độ tất cả đều là 10 tinh cấp mãn tinh. Biến thái, quái vật, phải biết rằng Đông Hạ quốc xuất sắc nhất chính là Thái tử Điện Hạ. Cũng chỉ có tam hệ linh căn mà thôi. Hơn nữa một hệ linh căn trong đó, thuần tịnh độ chỉ có 5 sao. Hiện tại lại xuất hiện một người biến thái như vậy. Có được toàn hệ linh căn không nói. Thuần tịnh độ đều là mãn tinh. Tích tích tích tích tích tích tích tích. Thời điểm mọi người khiếp sợ không thôi, thạch biểu hiện tinh cấp liền vang lên tiếng báo động. Đây là, thuần tịnh độ cao hơn 10 tinh. Cảnh báo, phanh, một thanh âm thật lớn vang lên. Thạch biểu hiện tinh cấp nổ tung. Vân Hoàng đứng ở trung gian tảng đá. Tám đạo ánh sáng mãnh liệt lập lòe đem nàng vây ở giữa. Tám hệ linh căn, thuần tịnh vượt qua 10 tinh đỉnh. Trong đầu Vân Hoàng có ký ức của đại lục này. Nàng đương nhiên biết đây là đại biểu cho cái gì. Nàng là toàn hệ linh sư. Hơn nữa hệ thuần tịnh độ còn vượt quá 10. Đông Hạ Quốc, thậm chí toàn bộ thiên diệu đại lục, chưa từng có xuất hiện linh sư vượt hệ. Toàn hệ linh sư, kết quả này làm Vân Hoàng luôn luôn bình tĩnh cũng không nhịn được kích động. Cả người nàng phảng phất một loại hưng phấn chưa từng có. Dù thế, Vân Hoàng trên mặt vẫn là một vẻ bình tĩnh. Hoàn toàn không giống với nội tâm sóng gió mãnh liệt. Cách chương.